Kế thừa phòng an toàn trong trò chơi vô hạn. Chương 1, giới thiệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kế thừa phòng an toàn tại trò chơi vô hạn. Tác giả: Miêu Sao Phản, Cơm Chiên Mèo. Edit: Nhi. Email protected. 1. Người chơi trốn đông tránh tây vô cùng chật vật trong trò chơi vô hạn. Mỗi ngày đều hy vọng tìm được phòng an toàn trong phó bản. Tại đây, chỉ cần chi trả cho quỷ thần thù lao nhất định thì có thể yên ổn trải qua khoảnh khắc nguy hiểm. Miễn cưỡng sinh tồn, không biết từ lúc nào, phòng an toàn ngoại trừ quỷ thần ra còn có một chủ nhân mới. 2. Tất cả mọi người đều biết sức khỏe của Hứa Chi Ngôn không tốt. Không thể sống lâu được. Cha không thương, mẹ không yêu, phí hết thủ đoạn chỉ thừa kế được một tòa nhà cũ nát. Nghe đồn rằng tòa nhà đó không tốt lành, có nhiều sự kiện kỳ quái phát sinh. Tóm lại là không bán ra ngoài được. Hứa Chi Ngôn thì không nghĩ như vậy. Chủ động xách hành lý vào ở luôn. Nửa đêm 12 giờ. Điện thoại đột nhiên phát ra buổi livestream máu me kỳ lạ nào đó cùng với một số người tự xưng là người chơi kéo đến ở nhờ. Ngay lúc cậu đang nghi hoặc thì một cuộc điện thoại kỳ lạ gọi đến. Tinh. Hoan nghênh trói buộc với hệ thống phòng an toàn trò chơi vô hạn. Hứa Chi Ngôn, cậu được cho biết chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ thì có thể nâng cấp căn phòng an toàn rách nát này. 3. Trường học khiếm thị, người câu đêm, tiểu khu ác mộng, phó bản sở hữu phòng an toàn càng lúc càng nhiều. Đám người chơi mới trước khi tử vong đều tìm được nơi lẩn trốn. Nơi này không lạnh lẽo giống như lúc trước, thậm chí có thể trao đổi một số vật phẩm. Canh nóng ấm bụng giúp hồi phục giá trị sinh mệnh. Gối đầu giúp xoa dịu vết thương. Viên đường nâng cao giá trị tinh thần. Ngôn tình cổ đại. Có người vào nhầm vùng cấm trong phòng an toàn nhìn thấy quỷ thần nâng dù chỉ vì che chắn lá rơi cho thanh niên đang say ngủ say dưới tán cây ngân hạnh. Ngón tay với khớp xương rõ ràng đặt trên môi làm dấu hiệu im lặng. Trong thời khắc đó, trong đầu của tất cả mọi người đều hiện lên một câu nói. Còn nhìn nữa thì giết hết các người. Ghi chú: 1. Thuộc tính thương nhân, theo đuổi lợi ích của nhân vật chính tương đối cao. Đại sư ngôn ngữ, có lương tâm nhưng không nhiều. Tính cách tự tin, có tính công kích. Bởi vì là sảng văn nên sẽ thường xuyên xuất hiện các tình huống bê kinh. Làm mẫu. 2. Có tình tiết vào phó bản và phòng an toàn chứ không chỉ suốt ngày chỉ ở phòng an toàn. 3. Công phân tách, tính cách, thân phận sẽ từ từ hoàn thiện qua từng phó bản. 4. Thế giới hoàn toàn không có thật, do tác giả sáng tạo ra. Tính logic mạnh, tất cả đều phục vụ cho cốt truyện. 5. Cự tuyệt các hướng dẫn chỉ đạo viết văn. Bỏ chuyện không cần thông báo xin cảm ơn. Cúi đầu. 6. Cảm ơn tất cả độc giả. Hashtag Cường Cường. Chủ thụ: Vô Hạn Lưu. Hệ thống: Sảng văn, nhẹ nhàng. Nhân vật chính: Hứa Chi Ngôn. Nhân vật phối hợp: Một câu tóm tắt, có lương tâm nhưng không nhiều. Lập ý: Thành tín giao dịch vì xây dựng một tương lai tốt đẹp. Lần đầu dịch mọi người ơi, đọc tới đâu tôi dịch tới đó thôi. Không có lịch đăng truyện, do tùy tâm trạng. Sigma viết thường, E Huyền. Sigma viết thường: Cảm ơn chị em đã ghé thăm. Tôi thích Vô Hạn Lưu quá mà thấy bộ này mới làm được 9 chương thì không thấy nhà thầu ra tiếp nên tôi làm luôn. Chủ yếu là để phục vụ bản thân. Không kinh doanh gì ở đây hết. Ai rảnh rỗi bế đi kiếm tiền thì nghiệp thôi. Mỗi ngày đọc đam cuộc đời vui vẻ. Bản dịch phi thương mại và chưa có sự cho phép của tác giả. Ai bê đi kiếm tiền thì người đó tự chịu trách nhiệm. Không ki, không ki, không ki. Cách chương.